Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 370, tiến về. Nhâm Chỉ Nhu tại sau khi chuẩn bị xong, chuẩn bị muốn rời khỏi lúc, lập tức liền có đại thần ngăn cản nàng. Công chúa, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Bên trong một cái đại thần dò hỏi, Lưu đại nhân. Ta đây là muốn đi Bàn Long Động, tìm kiếm đại ca. Nhâm Chỉ Nhu không có giấu giếm, bởi vì trước mắt cái này Lưu đại nhân là đáng giá tín nhiệm. Cái này tuyệt đối không được a. Nhậm đại đế ở nơi đó xảy ra chuyện, dạng này ngươi càng thêm không thể đi, mà lại ngươi không thể rời đi đế đô a. Nếu là rời đi đế đô, lúc đó nguy hiểm hơn. Đại thần van nài khuyên. Đợi ở chỗ này liền an toàn a. Trước đó ta không phải là bị ám sát. Nhâm Chỉ Nhu lắc lắc đầu. Trước đó ta cũng đã nói. Chờ trong này sự tình xử lý tốt về sau. Liền lập tức tiến về Bàn Long Động. Ta tin tưởng đại ca sẽ không chết. Khẳng định là bị vây ở đâu. Chí ít đợi ở chỗ này. Công chúa ngươi có thể sử dụng Thiên Long Bí Bảo. Nếu là rời đi đế đô. Ngươi liền không thể dùng Thiên Long Bí Bảo a. Lưu đại nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, không muốn để cho nàng rời đi cái này đế đô. Bên trên Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Nhâm Chỉ Nhu có thể sử dụng Thiên Long Bí Bảo không lạ kỳ, nhưng nghe Lưu đại nhân lời nói, có vẻ như ngày này Long Bí Bảo còn có thể tùy thời dùng để bảo vệ mình. Hắn nhớ tới trước khi đến cứu viện lúc Nhâm Chỉ Nhu có vẻ như muốn phải làm những gì đến chống cự. Tuy nhiên bởi vì hắn trước đến giúp đỡ, liền không có thi triển đi ra. Dựa theo như thế tới nói, đời ta cũng không thể ra đế đô rồi. Nhâm Chỉ Nhu nhăn nhăn lông mày. Bàn Long Động ta nhất định phải đi. Nếu không đời này ta cũng không thể an tâm. Thế nhưng là đi ra lời nói, nếu như bị cái kia Long Tể Tướng, hoặc là U Minh Đế Quốc người đến ám sát ngươi, vậy coi như nguy hiểm. Lưu đại nhân nghiêm mặt nói, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, trước hết vượt qua thân thể của ta, nếu không tuyệt đối không cho ngươi rời đi đế đô. Lưu đại nhân, Nhâm Chỉ Nhu muốn nói gì lúc, lại bị bên cạnh Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản dưới. Xem ra ngươi đợi ở chỗ này, sẽ tương đối an toàn một số. Điểm ấy ta không để ý tới giải sai lầm a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đây không phải là khẳng định a. Vị bằng hữu này ta không biết ngươi là ai, nhưng đa tạ ngươi cứu được công chúa. Công chúa có thể khống chế Thiên Long Bí Bảo, chỉ cần đợi tại trong đế đô bất kỳ ngóc ngách nào, lợi dụng Thiên Long Bí Bảo, liền có thể bảo vệ mình không chịu đến bất luận cái gì công kích. Liền xem như hư linh kỳ cường giả đều không ngoại lệ. Lưu đại nhân trầm giọng nói. Mà lại nếu là có địch nhân đến đây, chỉ cần khởi động ngày này Long Bí Bảo, đế đô liền trở nên không thể phá vỡ. Không người có thể công phá. Còn có thể triệu hoán Thiên Long đến đối địch. Ngươi nói cái này an toàn hay không? Cái này, trước đó ngươi sao lại không có tác dụng? Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Cái này nghe thật đúng là đủ bá đạo. Trước đó ta chẳng qua là cảm thấy có thể đối phó bọn hắn, liền tạm thời vô dụng. Nhâm Chỉ Nhu cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Thì ra là thế. Vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta một thân một mình tiến về là được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Thế nhưng là không có cái gì có thể là. Ngươi cứ đợi ở chỗ này, chờ tin tức ta, hiểu không? Dịch Thiên Vân trừng mắt nàng, hoàn toàn là dùng huynh trưởng ngữ khí mệnh lệnh nàng đây. Vâng, Nhâm Chỉ Nhu cuối cùng vẫn là phục tùng. Bên cạnh Lưu đại nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Không biết Dịch Thiên Vân từ nơi nào xuất hiện, vậy mà có thể làm cho công chúa như thế nghe lời. Vậy thì tốt. Ngươi liền đợi tại địa phương an toàn, ta sẽ tiến về Bàn Long Động, giúp ngươi tốt nhất điều tra một phen. Chỉ cần Nhậm đại đế không có bị bắt đi, liền xem như thi cốt, ta đều muốn mang về cho ngươi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt chờ đợi ở đây. Cái này như vậy đủ rồi. Ca, Nhâm Chỉ Nhu điểm một cái đầu. Trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Đúng, đây là Thiên Long Ngọc Bội. Có thể mang ở trên người. Gặp được nguy hiểm lúc bóp nát nó liền có thể tạm thời ngăn cản được công kích. Còn có đây là đại ca chân dung. Nàng lấy ra một cái ngọc bội cùng một bức họa đưa tới. Lưu đại nhân nhìn thấy về sau, há hốc mồm, nhưng cũng không hề nói ra. Được, vậy cái này vẽ cùng cái này mai ngọc bội ta liền nhận. Dịch Thiên Vân vừa nhìn liền biết đây là bất phàm chi vật, dò xét chi nhãn đều đem tin tức cặn kẽ truyền tới. Thiên Long Ngọc Bội, thượng phẩm thánh khí bảo vật. Sử dụng về sau có thể hình thành nhất tầng hộ cháo. Có thể ngăn cản hư linh kỳ ngũ tầng trong vòng công kích một nén nhang thời gian. Hiệu quả không có về sau. Qua một tháng thời gian mới có thể khôi phục lại. Đây chính là thượng phẩm thánh khí cấp bậc bảo vật. Khó trách Lưu đại nhân đều mở to hai mắt nhìn. Đây chính là Nhâm Chỉ Nhu thiếp thân bảo vật. Dùng. Có thể nhẹ nhõm ngăn cản hư linh cấp bậc công kích. Lại là cho Dịch Thiên Vân. Cái đồ chơi này mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Chủ yếu hơn là tiếp nhận tâm ý của nàng. Nếu là không cầm ngọc bội kia đi, hắn tin tưởng Nhâm Chỉ Nhu là sẽ không để cho mình đi. Trên bức họa này một cái anh tuấn nam tử cùng Nhâm Chỉ Nhu có mấy phần rất giống. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta biết ngươi bây giờ tu vi không thấp, thực lực thậm chí so ta đều mạnh hơn, nhưng hết thảy đều phải cẩn thận làm chủ. Nhâm Chỉ Nhu lo lắng không thôi, nàng không phải người ngu, từ trước đó Dịch Thiên Vân xuất thủ cứu mình lúc, liền biết Dịch Thiên Vân tu vi rất mạnh mẽ, vương tướng quân tốt xấu là hóa đan kỳ lục tầng tu vi, lại bị hắn một chiêu miểu sát. Không hề nghi ngờ tu vi nhất định có hóa đan kỳ 8-9 tầng trở lên thủy chuẩn. Nếu không là làm không đến một bước này, không có vấn đề. Tuy nhiên trước lúc này, ta sẽ để cho cá nhân một khối ra ngoài. Tốt như vậy kiến tạo biểu hiện giả dối. Đó chính là ngươi cùng ta một khối ra khỏi thành. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, để bọn hắn cho là ngươi cùng ta một khối đi qua. Đến lúc đó khẳng định sẽ phái người đến vây công chúng ta. Thừa cơ hội này, một mẻ hốt gọn, ta nhưng không thế nào chú ý, dạng này là có thể. Nhưng người sẽ vô cùng nguy hiểm. Lưu đại nhân trầm giọng nói, ta có thể phái một người đi ra, cùng ngươi một khối ra ngoài. Ta phái ra người ngươi tuyệt đối yên tâm, đều làm xong hẳn phải chết giác ngộ. Không có tất muốn làm như thế. Chính ta có biện pháp giải quyết. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ không cầm mạng của mình đến nói đùa. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ca, vậy thì nhờ ngươi. Nhâm Chỉ Nhu trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu. Mượn mấy bộ y phục về sau. Hắn chính là quay người liền rời đi. Không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Vị thiếu hiệp kia sẽ tìm người nào đến giúp đỡ đâu. Lưu đại nhân bọn hắn đều cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Dịch Thiên Vân tự nhiên không có tìm người nào đến giúp đỡ. Hắn trực tiếp tới cái phân thân. Làm không có hai cái. Chỉ lưu một cái là được rồi. Sau đó mặc lên y phục của mình. Mang theo mình liền hướng bên ngoài bay ra ngoài. Hắn mới vừa vặn bay ra ngoài. Lập tức có nhãn tuyến gấp chằm chằm bên này, sau đó cấp tốc thông chi những người khác, công chúa đi theo từ đi ra, chúng ta đuổi theo sát đi. 6 bóng người đều nhao nhao xông ra, trên mặt đều lộ ra mấy phần cười lạnh, đại nhân hạ mệnh lệnh, đem nam cho giết chết, công chúa liền bắt trở lại. Cái này dễ thôi, Nhậm đại đế đều bị chúng ta cho vây chết. Hai cái này càng thêm dễ giải quyết. Hắc hắc, đại ca, chờ giải quyết xong về sau, chúng ta lại có thể thu được một bút phần thưởng. Đúng nga, lại có thể khoái hoạt một hồi rồi. Bọn hắn nhìn nhau mắt, lộ ra nụ cười dữ tợn, chợt cấp tốc đuổi theo, biến mất tại phía trước. Cầu vốt đánh giá Carverter 9/10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.